Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Sông Lớn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đương Thanh Vũ bộ lạc vị kia lão hóa, mang theo vài tên hộ vệ chiến sĩ, xuyễn thành cẩu giống nhau đuổi theo sau. Trải qua hắn giải thích, hết thảy trạng huống tức khắc liền sáng tỏ. Sự tình nguyên nhân gây ra phi thường đơn giản. Tên kia vai trần trung niên hán tử, đúng là đồ đã bộ lạc vu đồ tê. Ban đầu thời điểm, tiếp nhận lễ vật sau tâm tình sung sướng hắn, cao hứng tỏ vẻ, hoan nghênh bộ lạc liên minh thương đội đã đến. Chỉ cần cấp lên giá tiền, hoang ngưu loại này trở thú tưởng mua nhiều ít đều có thể. Thậm chí vì biểu đạt đồ đã bộ lạc nhiệt tình đạo đãi khách, đồ tê cực kỳ hào khí lấy ra bọn họ sở hữu bộ lạc thành viên nhất coi trọng cùng quý trọng đồ vật, đến từ khúc nhưỡng bộ lạc sản xuất rượu, tới chiêu đãi mấy người. Sau đó Thanh Vũ bộ lạc vị kia lão hóa, ở uống qua khúc nhưỡng bộ lạc rượu ngon sau lắm miệng một câu: không có hắc thạch bộ lạc rượu sái hảo uống, quả thực chính là kém xa. Vì thế, dị thường không phục đồ tê ở nhấm nháp một ngụm rượu sái về sau, nhân tiện liền nhịn không được miệng đem chỉnh bình rượu sái tưới trong miệng. Cái này uống lớn nhị hóa đồ tê, trong miệng nói muốn đi hoan nghênh đến từ lạc lôi sơn mạch bằng hữu, kết quả lại là trực tiếp thổi lên bộ lạc chiến sĩ tập kết kèn. Cuối cùng liền xuất hiện làm ngưu lão gia, như vậy tương đương vô ngữ một màn. Thành niên hoang ngưu mỗi chỉ có thể dễ dàng mang theo thượng tràn đầy 10 đằng sọt vật tư. Liền tính đi lên cả ngày thời gian đều sẽ không mệt. Hơn nữa hắn còn thực hảo nuôi sống. Cỏ xanh, lá cây, thậm chí là cỏ khô đều có thể nuôi sống bọn họ. Đồ tê cuồn cuộn không dứt đối với ngưu lão gia giới thiệu hoang ngưu các hạng ưu điểm. Ước chừng say có 2 cái giờ lúc sau, vị này đồ đã bộ lạc tôn kính vu mới xem như thanh tỉnh lại đây. Nhưng mà, ngưu lão gia từ đồ đã bộ lạc mặt khác thành viên thấy nhiều không trách trong ánh mắt, có thể nhận thấy được một chút, cùng loại với chuyện như vậy. Này tôn kính vu đồ tê, tuyệt đối không phải lần đầu tiên như vậy làm. Cũng may không uống say phát điên đồ tê tuyệt đối là một người phi thường đủ tư cách vu. Đối mặt ngưu lão gia biểu lộ ra tới đại quy mô mua sắm ý đồ, hắn tự mình ra ngựa hướng ngưu lão gia đám người giới thiệu lên. Ngưu lão gia nhìn trước mắt, diện mạo cùng hiện đại vị diện bò Tây Tạng có 6 phần tương tự, nhưng là thể trọng không sai biệt lắm trọng một nửa hoang ngưu. Trong lòng cảm thấy dị thường vừa lòng, liền tính không đi so đo hoang ngưu vận chuyển lực, chỉ là nó trên người nhiều như vậy thịt, đã làm cho ở cái này muốn mệnh mùa đông tiêu tốn giá cao tiền mua sắm. Vì thế hắn đối với đồ tê hỏi đến, không biết mỗi đầu hoang ngưu yêu cầu nhiều ít vật tư trao đổi. Nghe thấy cái này vấn đề sau, đồ tê rõ ràng ngây người một chút, tiếp theo mới vì vừa rồi hành động giải thích đến. Ngưu lão gia ngươi hẳn là cũng xem ra tới, đồ đã bộ lạc có sung túc ăn thịt. Chúng ta yêu cầu bình thường vật tư ngày thường lấy cừu tới trao đổi là đủ rồi. Cho nên, chúng ta phía trước giao dịch hoang ngưu, giống nhau đều là trực tiếp dùng ngọc tệ tới trao đổi. Mỗi đầu hoang ngưu giá cả là 100 tạp ngọc tệ. Nếu là có bạch ngọc tệ, chỉ cần 9 là đủ rồi. Ngọc tệ, ngưu lão gia nghe đến đó, nháy mắt liền nghĩ tới cái gì? Lần trước Xuân Phong tiết thượng, hắn liền thu hoạch một cái cùng loại với vật như vậy. Lúc sau ở chỗ cự nham bộ lạc liên quân một trận chiến lúc sau, càng là ở quét tước chiến trường thời điểm, thu hoạch thượng trăm cái này ngoạn ý. May mắn chính là, lần này ra cửa thu thập hành lý thời điểm, ngưu lão gia ma xui quỷ khiến đem này đó ngọc tệ tùy thân mang theo ra tới. Hiện tại nghe được đồ tê nói như vậy lúc sau, vội vàng một cổ não đào ra tới. Chỉ là đương ngưu lão gia đem bao vây lấy ngọc tệ ra thú túi mở ra sau, bất đắc dĩ phát hiện túi chung tất cả đều là nhất tiện nghi tạp ngọc tệ. Ngay cả một khối bạch ngọc tệ đều không có. Đồ tê ở một bên thấy như vậy một màn sau giải thích lên: xem ra quý thương đội trung vu tin tức hơi chút lạc hậu một ít. Ngọc tệ thứ này là 10 năm trước từ bình nguyên trung tâm hứng khởi tiền. Đổi tỷ lệ là 10 khối tạp ngọc tệ thay 1 khối bạch ngọc tệ. Nhưng là trên thực tế, 100 khối tạp ngọc tệ có thể đổi đến 9 khối bạch ngọc tệ liền tính không tồi. Nhìn đỉnh đầu thượng miễn cưỡng mới có thể mua một đầu hoang ngưu ngọc tệ. Từ xuyên qua đến nguyên thủy thời đại vị diện lúc sau. Ngưu lão gia lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như thế chi nghèo. Cuối cùng, cho dù là bởi vì ngọc tệ hữu hạn, Ngưu lão gia vẫn như cũ thành công. Từ đồ tê trên tay đổi lấy tới rồi 20 đầu hoang ngưu. Hắn vì thế trả giá đại giới là thương đội trung dư lại kia 100 tới bình rượu sái. Từ đây liền thay đổi một cái chủ nhân. Giao dịch hai bên, đối với lần này giao dịch đều cảm thấy tương đương vừa lòng. Vì thế Ngưu lão gia chờ 6 gã vu, lại lần nữa đã chịu đồ đã bộ lạc mời, tham dự bọn họ bữa tối. Đến nỗi những cái đó bình thường thương đội chiến sĩ nhóm, vẫn như cũ chỉ có thể khổ bức ăn các loại thu hoạch loại lương thực. Duy nhất may mắn chính là, Ngưu lão gia cho phép bọn họ vận dụng một chút thịt khô tới hầm nấu điểm canh thịt uống. So với hoàng thử bộ lạc chiêu đãi khi khấu khấu tác tác, đồ đã bộ lạc chuẩn bị đồ ăn liền có vẻ hào phóng quá nhiều. Hai đầu mới mẻ giết dê béo, trực tiếp dùng nước sôi nấu chín sau liền bưng đi lên. Thật lớn đào trong bồn, mỗi một khối thịt dê đều hiểu rõ cân chi trọng. Đồ tê đám người nắm lên một khối to thịt dê, ở trước mặt chén gỗ trung dính vào một chút muối ăn sau, liền mỹ tư tư ăn lên. Thậm chí ngay cả Ngưu lão gia phó thủ đoàn vài vị vu cũng là ăn vẻ mặt hưởng thụ. Chỉ có Ngưu lão gia nghe nước trong nấu thịt dê mà đặc có dương tao vị, trong lòng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Nhưng là đối mặt đồ đã bộ lạc nhiệt tình, khó có thể cự tuyệt Ngưu lão gia. Cường trống ăn xong trên tay kia khối thịt dê sau, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ khóc ra tới. Đêm đó duy nhất thu hoạch ngoài ý muốn, chính là Ngưu lão gia ở chỗ cùng đồ tê chờ bản địa dân bản xứ nói chuyện phiếm giữa, biết được một cái tương đương có giá trị tin tức. Ở thảo nguyên mảnh đất giáp danh, có chút một cái gọi là đường khê bộ lạc. Mỗi cách 30 ngày thời gian, nơi đó liền sẽ cử hành một hồi đại hình giao dịch hội. Đến lúc đó sẽ có khá nhiều bộ lạc tự phát chạy đến tham gia. Nghe thấy cái này tin tức sau, Ngưu lão gia thực mau liền ý thức được đây là một cái thật tốt thương cơ. Trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Ngày hôm sau sáng sớm, thương đội bị chia làm hai đội. Trong đó một đội đem từ 2 gã vu dẫn dắt, 200 danh các bộ lạc chiến sĩ nhóm hộ vệ. Này đội nhân mã đem xua đuổi kia 20 đầu hoang ngưu, mang theo phía trước giao dịch được đến lương thực, trước phản hồi bộ lạc. Mà dư lại người, đem ở Ngưu lão gia dẫn dắt hạ, mang theo dư lại hàng hóa đi đường khê bộ lạc mậu dịch sẽ thượng thử thời vận. Bởi vì hoàn chỉnh một cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận đi theo tại bên người, còn có 3 vị vu cùng 100 tinh nhuệ đồ đằng chiến sĩ hộ vệ. Ngưu lão gia đối với lần này an toàn vẫn là tương đương yên tâm. Lại lần nữa giảm bớt rớt gánh nặng thương đội, đi tới tốc độ lại lần nữa trở nên nhanh chóng lên. 2 ngày về sau, liền ở Ngưu lão gia phỏng chừng cái kia đường khê bộ lạc ly đến không xa thời điểm, lại kinh ngạc phát triển, một cái rộng lớn sông lớn chặn bọn họ con đường phía trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.